Dạ Vũ Thương Khung, chương 38, Vân Đằng Tông ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ma phương giới kim đàn nhi hoa hoa kêu lớ Tử Lương ca ca, nơi này thật rộng, còn có các tòa lâu đài đình các thật đẹp. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói, đây chính là nhà của chúng ta sau này. Kim đàn nhi lại nói, Tử Lương ca ca muội muốn một tòa lâu. Dạ Tử Lương đáp, được, muội thích tòa lâu nào cứ việc chọn. Chỉ thấy Kim Đàn Nhi chọn một tòa lâu đài, Dạ Tử Lương liền khống chế địa sát lâu điều chỉnh tấm biển ghi trên tòa lâu đài đó thành Kim Đàn Nhi. Kim Đàn Nhi thấy vậy liền hoan hô đi vào tòa lâu đài của mình. Dạ Tử Lương quay sang hỏi Vân Thu Ý, nàng thích tòa lâu đài nào? Vân Thu Ý chỉ vào một tòa lâu đài nói, tiếp chọn cái đó. Dạ Tử Lương liền điều chỉnh tấm biển thành Vân Thu Ý. Vân Thu Ý thấy vậy cũng chạy vào tham quan tòa lâu đài của mình. Dạ Tử Lương ngồi xuống mở ra cửa hàng hoàng kim, chỉ thấy điểm hoàng kim sau 3 tháng đi săn của hắn đã đạt tới 8 vạn. Nhìn 6 vật phẩm trước mắt đều không có hàng tốt, Dạ Tử Lương liền đổi mới. Sau 3 lần đổi mới, hắn mua được một nhị phẩm pháp khí Hắc Huyền Y. Lần trước Hắc Tuyên Y đã bị thú hỏa đốt cháy, hắn mua Hắc Huyền Y là để cho bản thân sử dụng. Lại đổi mới 8 lần, hắn mua được một nhị phẩm pháp khí Xương Băng Thương cho Vân Thu Ý cùng một nhị phẩm phù chú Bạo Tinh Phù. Một ngày này trong luyện võ trường huyết chưa nhờ có thăng nguyên đan đã tiến vào luyện nguyên nhất tinh, lúc này bên ngoài xuất hiện 3 người, một trung niên khoảng 32 tuổi có tu vi luyện nguyên tam tinh cùng 2 lão già, một lão già tóc hoa râm có tu vi luyện nguyên nhị tinh, còn một lão già có tu vi luyện nguyên nhất tinh. Nếu Dạ Tử Lương có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra lão già luyện nguyên nhất tinh chính là sư phụ của Lưu Hán. 3 người đứng trước cửa chiến huyết song binh đoàn, lão già sư phụ của Lưu Hán nói trong đó nói, mau bảo đoàn trưởng các ngươi thả Thu Ý tiểu thư ra đây, nếu không chiến huyết song binh đoàn sẽ san thành bình địa. Hai tên canh cửa nghe vậy tức vỡ mật, lão già này dám nói san chiến huyết song binh đoàn thành bình địa. Một tên không chịu nổi tiến lên nói, lão già ngươi dám đến đây dương oai, mau cút đi, nếu không đoàn trưởng chúng ta một chiêu giết chết ngươi. Lão già nghe vậy tung một trường, tên canh cửa chỉ có tu vi luyện khí ngũ tinh lập tức tan xác. Tên còn lại thấy vậy chạy nhanh vào luyện võ trường, thấy huyết chư liền nói, phó đoàn trưởng có 3 tên đến chiến huyết song binh đoàn chúng ta đòi người, còn giết chết A Cầu. Huyết chư nghe vậy liền nói, khốn khiếp dám giết người chiến huyết song binh đoàn ta, người đâu đi để ta xem tên nào đôi mù dám đến đây gây chuyện. Huyết chư hùng hổ tiến ra cổng thì thấy 3 người Vân Đằng Tông, hắn là một đoàn trưởng song binh không có tư cách gặp cao tầng Vân Đằng Tông nên cũng không nhận ra 3 người trước mặt. Hắn nói, là tên khốn khiếp nào giết người chiến huyết song binh đoàn ta? Tên sư phụ Lưu Hán tiến lên nói, ngươi là đoàn trưởng của đám dòng binh rác rưởi này sao, mau giao Thu Ý tiểu thư ra đây. Huyết chư nghe lão già nói chiến huyết dòng binh đoàn là dòng binh rác rưởi, mắt hắn đỏ như con heo, động dục bổ thiên bồ cào xuất hiện trên tay hắn, truyền vào kim linh lực lao đến nhắm hướng đỉnh đầu lão già bổ xuống. Lão già thấy vậy liền nói, ngu ngốc mất khôn. Lão tung ra một trường linh khí mộc về ngạnh kháng cùng bồ cào, chỉ thấy lão già lui lại 2 bước, hiển nhiên yếu hơn một chút. Mặc dù cùng là luyện nguyên nhất tinh nhưng huyết chư tu luyện công pháp huyền cấp thượng phẩm không phải lão già có thể so sánh. Huyết chư tụ lại kim linh khí vào bồ cào hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ đinh ba đìa. Chỉ thấy bồ cào hắn linh khí tụ thành 3 cây đinh 3 màu vàng kim đang dùng tư thế sét đánh bổ xuống như muốn găm lão già vào trong đất. Lão già thấy vậy liền tụ linh khí mộc hệ vào tay hét, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ mộc quy thuẫn. Chỉ thấy trên tay hắn linh khí tụ lại hình một cái khiên màu xanh, 3 cây đinh 3 cắm vào thuẫn màu xanh. Lão già lập tức phun máu quỳ gối xuống đất. Trung niên nam tử Vân Đằng Tông thấy vậy liền nói với lão già hoa tóc hoa râm, đại trưởng lão mau ra tay cứu nhị trưởng lão. Lão già tóc hoa dâm nghe vậy liền lao ra tung một trường linh lực hỏa hệ vào bồ cào đang hạ xuống của huyết chư. Bồ cào đang hạ xuống ăn phải một trường huyết chư bị lực phản chấn lùi lại 7 bước, miệng hơi dỉ máu. Luyện nguyên nhị tinh, huyết chư biết mình không thể đánh thắng được luyện nguyên nhị tinh mà bên đối phương vẫn còn trung niên nam tử chưa ra tay, hắn nói với tên dòng binh bên cạnh, mau đi gọi đoàn trưởng. Bên kia lão già sư phụ của Lưu Hán là nhị trưởng lão cũng đã được đại trưởng lão tóc hoa dâm nâng dậy về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn nhị trưởng lão lại nhìn sang huyết chư hỏi, đoàn trưởng của ngươi đâu, có thể mời ra nói chuyện cùng ta được không? Chưa đợi huyết chư trả lời, một luồng sáng lóe lên, Dạ Tử Lương đã xuất hiện nhìn vào trung niên nam tử nói, ngươi tìm ta sao? Trung niên nam tử nhìn Dạ Tử Lương rồi nói, các hạ là đoàn trưởng của chiến huyết song binh đoàn sao? Dạ Tử Lương đáp, đúng vậy. Lúc này nhị trưởng lão nhìn thấy Dạ Tử Lương liền gào, tiểu xúc sinh là ngươi. Dạ Tử Lương nhìn sang nhị trưởng lão nói, ồ thì ra là lão cầu ngươi đến đây gây chuyện sao? Trung niên nam tử thấy vậy liền quay đầu hỏi nhị trưởng lão, nhị trưởng lão ngươi nhận thức hắn? Nhị trưởng lão liền đáp, Đúng vậy, tông chủ là tiểu súc sinh này giết đồ đệ ta, tông chủ giúp ta đòi lại công đạo. Trung niên nam tử nghe vậy liền nhìn Dạ Tử Lương, hắn phát hiện Dạ Tử Lương cũng là tu vi luyện nguyên tam tinh như mình, hắn nói. Các hạ có lời gì giải thích? Dạ Tử Lương đáp, có thù tất báo, không có gì giải thích. Trung niên nam tử nghe vậy liền nói. Nói rất hay, các hạ có thù tất báo, nhưng giết người Vân Đằng tông ta cũng chính là kẻ thù của tông ta. Dạ Tử Lương cười nhạt, vậy thì chiến đi. Hai người đang định ra tay thì lúc này một giọng nói vang lên. Tử Lương dừng tay, ca ca dừng tay. Chỉ thấy Vân Thu Ý cùng Kim Đàn Nhi chạy từ biệt viện ra. Trung niên nam tử nhìn thấy Vân Thu Ý liền nói. Thu Ý muội bị bắt đến đây sao? Vân Thu Ý lắc đầu nói. Không phải, ca ca muội và Tử Lương là tâm đồng ý hợp, muội không muốn gả cho tên Hạ Ninh đó, là chàng cứu muội về đây. Trung niên nam tử nghe vậy liền nói. Hồ đồ, muội muốn ta và muội gặp nguy hiểm sao, chúng ta không đấu lại Hạ gia? Vân Thu Ý nghe vậy hai dòng nước mắt chảy nói. Ca ca muội thật sự rất yêu chàng, muội không thể sống thiếu chàng được, ca ca thành toàn cho muội đi. Lúc Dạ Tử Lương lên tiếng. Vân tông chủ yên tâm, lúc ta cướp nàng Hạ Ninh không biết thân phận của ta, vì vậy hắn cũng không làm khó dễ ngươi đâu. Trung niên nam tử nghe vậy lâm vào suy nghĩ rất lâu rồi nói. Ngươi đem muội muội ta rời xa khỏi nơi này đi, nhớ chăm sóc tốt cho nó, nếu không Vân Long ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Thu Ý nghe vậy nhìn Vân Long cười nói. Ca ca ngươi tác thành cho ta sao? Vân Long mỉm cười nhìn Vân Thu Ý, muội muội ngốc, ta chỉ có một người, muội muội không thương muội thì thương ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thu Ý nghe vậy liền ôm lấy Vân Long khóc. Ca ca, Vân Long vỗ đầu muội muội nói. Được rồi, đừng khóc nữa, ở đây rất nhiều người đó. Nói xong hắn tách Vân Thu Ý ra nói. Ca ca phải đi đây, hãy sống thật tốt. Nói xong hắn quay đi, nhị trưởng lão thấy vậy liền nói. Tông chủ, Vân Long giơ tay ra hiệu không cần nói nữa. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nhị trưởng lão hãy quên đi thôi. Mặc dù Vân Long nói vậy nhưng nhị trưởng lão vẫn dùng ánh mắt cay độc nhìn Dạ Tử Lương hồi lâu mới quay bước đi. Cách chương.